Hệ thống siêu cấp toàn năng hóa, chương 17, hôn sự và nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khải Minh, ngươi có yêu cầu gì không? Dương Khiêm nhìn Khải Minh hỏi. Ta có yêu cầu gì à, đợi ta nghĩ đã. Khải Minh trầm tư suy nghĩ. Khải Minh hiện tại lại chả cần gì, hắn cứ thế suy nghĩ, được một lúc hắn xác nhận. Hiện tại thì ta không cần gì, để đó khi nào cần ta nói. Khải Minh nhìn Dương Khiêm trả lời. Được khi nào cần ngươi cứ nói. Dương Khiêm gật đầu, phụ thân con còn có vài người từ nay họ sẽ ở đây nhé. Khải Minh hướng Dương Hùng mở lời, là ai, nếu họ không gây trở ngại gì thì được. Dương Hùng nhìn Khải Minh với ánh mắt thăm dò. Sau câu trả lời của phụ thân mình, Khải Minh đi ra ngoài, một lát sau trở lại với đám người hai nam ba nữ, Khải Minh nhìn về Dương Hùng giới thiệu. Đây là Khả Hân và Nguyệt Nhi, họ là bằng hữu của con, còn ba người này là Đường Phương, Tô Viễn, Trần Trung là thuộc hạ của con. Ai cũng bất ngờ với đám người mà Khải Minh đưa vào, những người này ai cũng có khí thế thật mạnh mẽ, nhất là ba nữ nhân kia ai cũng xinh đẹp, đặc biệt nhất là cô gái tên Nguyệt Nhi ấy, nàng còn xinh hơn cả Ánh Tuyết. Chào gia chủ, cả nhóm người đồng thanh nói. Được từ nay các ngươi đi theo Khải Minh, làm gì thì nó tự nói với các ngươi. Dương Hùng nói, rồi nhìn Khải Minh với ánh mắt ngươi được đấy. Khải Minh cúi chào phụ thân rồi cùng đám người ly khai, hắn có liếc qua Ánh Tuyết nàng vẫn còn tình trạng kinh ngạc, sững sờ, hiếu kỳ, nhìn Khải Minh cùng với đám người này, hôm nay tên Khải Minh này quá đáng lắm, người ta như vậy mà chả buông lời hỏi thăm hay làm cái gì hết. Quả thật Khải Minh muốn chạy đến an ủi lắm chứ, đây chả phải là thời cơ tốt để tán gái sao, nhưng do ý hệ thống ta không làm gì khác được thôi thì ráng nhịn. Khải Minh trở về gian phòng của mình, sắp xếp những người khác ở gần đó rồi làm một giấc cho tới sáng. Sáng hôm sau, khi Khải Minh đang mộng đẹp thì có tiếng gõ cửa, Khải Minh cố bò dậy lết cái thân ra mở cửa liền bắt gặp phụ thân mình đang đứng bên ngoài. Con trai, ta có điều muốn nói với con. Dương Hùng ánh mắt kiên định nhìn Khải Minh. Dạ, phụ thân người khỏe, vào trong rồi nói. Khải Minh nói, rồi bước vào trong phòng, Dương Hùng bước theo ngồi lên ghế gần đó, Khải Minh ngồi đối diện. Ta muốn nói với ngươi về hôn sự của ngươi, thật ra từ khi ngươi còn nhỏ ta có nói chuyện hôn ước với một vị bằng hữu, lúc đầu ngươi còn nhỏ quá nên ta không nói, giờ ngươi trưởng thành rồi ta nên ta mới nói với ngươi. Dương Hùng ánh mắt đầy hoài niệm kể, con em mờ, nó mình có hôn ước à, lại tình tiết siêu phi thường nào nữa đây, đừng nói hủy hôn, ly hôn gì nữa đi à, Khải Minh suy nghĩ. Mong lung như một trò đùa, thấy Khải Minh đăm chiêu suy nghĩ, Dương Hùng tiếp tục nói. Người mà ta hứa hôn cho con là nhị tiểu thư của Hằng gia, Hằng Ngọc Lan, và vừa rồi ta nghe hạ nhân nói là bên Hằng gia đòi hủy hôn đấy, ta muốn con chuẩn bị tinh thần. Dương Hùng nhìn Khải Minh với ánh mắt đầy lo lắng, biết ngay mà chuẩn bị cái gì, bọn kia mới là người nên chuẩn bị chứ, chuẩn bị quan tài để mà còn sử dụng nữa chứ, được hủy thì hủy, ông đây không thiếu nữ nhân. Khải Minh nghĩ thầm, được bọn họ muốn hủy thì hủy đi, không sao đâu phụ thân, con hứa rằng bọn họ không làm gì quá đáng thì con không giết bọn họ. Khải Minh giọng điệu kiên định nói, à ta quên ngươi giờ khác rồi. Dương Hùng lắc đầu nói, hắn giờ đang cầu cho bọn Hằng gia đừng làm quá mức. À mà tu vi ngươi đang ở cảnh giới nào rồi? Dương Hùng ánh mắt dò xét nhìn Khải Minh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không mạnh lắm, đủ để diệt vài gia tộc đánh hết sức có thể dẹp được vài cái tông môn nào đó. Khải Minh vô tư trả lời. Lúc này Dương Hùng một mặt mộng bức nhìn Khải Minh, ông không thể tin vào mắt mình thấy, tai mình nghe nữa. Được một lúc Dương Hùng bình tĩnh lại rồi nhìn Khải Minh nói tiếp. À, ngươi còn một hôn ước nữa, ta chưa nghe bên đó nói gì, nhưng cũng sớm hay muộn thôi. Cái quái gì, ở đâu ra nữa vậy phụ thân? Khải Minh kinh ngạc hỏi. Chuyện này là do gia gia ngươi, ông ta có ước định hôn ước với bằng hữu ông ta, lúc ấy ngươi mới 6 tuổi, bằng hữu gia gia ngươi lúc trước là gia chủ Đặng gia, ước định hôn ước giữa ngươi và Đặng Yến Quyên, đại tiểu thư của Đặng gia. Dương Hùng nhìn Khải Minh giải thích, ôi mẹ ơi, hứa hôn hai người luôn, hay thật chứ, rồi sẽ có hai tờ hủy hôn đập vào mặt. Khải Minh nhìn lên trời suy nghĩ trách cứ bọn cường giả này, hứa hôn từ nhỏ làm gì để lớn lên hủy hôn thế này, đúng là ông cha làm, con cháu chịu mà. Được rồi ta chỉ nói nhiêu đó, ta còn có việc. Dương Hùng nói xong quay qua bỏ đi thì Khải Minh hỏi. Phụ thân, mẫu thân ta là ai vậy? Chuyện này ngươi chưa biết được, sau này ngươi sẽ biết rõ. Dương Hùng bỏ đi về phòng nghị sự Dương gia. Khải Minh không chú ý về vấn đề hôn sự nữa, vì lúc nãy có tiếng hệ thống vang lên. LT, đinh, kích hoạt nhiệm vụ phụ tìm và tiêu diệt đệ tử của Ma Linh Tông, gợi ý nhiệm vụ, đối phương sẽ xuất hiện trong đại hội tông tộc. Phần thưởng, một lần triệu hoán ngẫu nhiên, thần vô kiếm, ngũ hành linh trận. Thất bại, hạ một đại cảnh giới, thu hồi thần nhãn. Thông tin thêm về Ma Linh Tông, đây là một môn phái chuyên về ma công, được dẫn dắt bởi một tên ma tộc từng thoát khỏi trận đại chiến thần. Ma, 10 vạn năm trước, GT, LT, Đinh kích hoạt nhiệm vụ phụ xây dựng cho mình một thế lực ký chủ có thể tự tạo lập tông môn, môn phái, quân đội, dòng binh đoàn. Yêu cầu, 3 tỷ người. Thành công, 30.000 combo các loại, từ vũ khí đến sáo trang. Thất bại, tịch thu chức năng bản đồ. GT, LT, Đinh kích hoạt nhiệm vụ phụ thu thế lực đầu tiên của mình, yêu cầu, 100 người. Thành công, 10.000 linh thạch hạ phẩm. Thất bại, trừ 10.000 linh thạch hạ phẩm. GT, LT, Đinh kích hoạt nhiệm vụ huyền thoại thống lĩnh thế lực của mình đánh bại đội quân ma tộc. Thành công, tăng 5 đại cảnh giới, 1 đại thế giới, thiên địa đại trận combo hỗn độn. Thất bại, ký chủ vong, thiên tinh cầu bị hủy diệt, hệ thống ngủ say 10 vạn năm. GT, LT, Đinh kích hoạt nhiệm vụ sử thi thu thập Long Châu, gợi ý nhiệm vụ, Long Châu gồm 12 viên nằm rải rác trên Đông Hải Đại Lục. Thành công, biết được sự việc đại chiến thần, ma 10.000 năm trước xảy ra những gì, một lần triệu hồi ngẫu nhiên Long Tộc. Thất bại, vĩnh viễn không biết được sự kiện thần, ma 10.000 năm trước. GT, Khải Minh Đơ người tự nhiên ở đâu ra một đống nhiệm vụ, còn cái sự việc vạn năm trước là gì, đại chiến thần. Mà nữa, nhiệm vụ huyền thoại với cả sử thi nữa, tất cả những việc này là gì? Còn 10 ngày nữa là đến đại hội tông tộc. Khải Minh thấy nhiệm vụ đầu tiên của hệ thống có nhắc đến lần đại hội này bèn đi tìm hiểu. Sau khi Khải Minh đi hỏi phụ thân xong thì đã rõ ràng về lần đại hội này. Lý do hắn không hỏi hệ thống, vì hệ thống bảo trả phí tuy ta giàu nhưng ta cần tiết kiệm a, đấy là lời Khải Minh. Đại hội tông tộc được chia làm 2 giai đoạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất, mỗi gia tộc tự tìm người mạnh nhất trong tộc mình bằng cách thi đấu, mỗi gia tộc chỉ chọn được 3 người, yêu cầu tuổi không được quá 20. Thứ hai, 3 người được chọn của gia tộc mình sẽ đại diện cho gia tộc thi đấu với những gia tộc khác, để tìm gia tộc mạnh nhất Thanh Dương Thành, ngoài ra còn có một số tông môn, môn phái sẽ đến xem tuyển lựa đệ tử trong lần đại hội này. Ây, hóa ra chỉ có vậy mà ồn ào, tưởng ghê gớm lắm. Khải Minh tỏ vẻ thất vọng. Cứ tưởng có chương trình bí cảnh, vào đó kiếm chắt một chút thôi vậy, làm nhiệm vụ của hệ thống cũng được rồi. Khải Minh chán nản bước ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, sắp đến cổng Dương gia thì Khải Minh gặp một thiếu nữ, Khải Minh đánh giá nhan sắc nàng, tuy không đẹp như ánh tuyết nhưng so sánh cũng có 9 phần đẹp như ánh tuyết. Khải Minh dùng thần nhãn quan sát, nàng tên Dương Ngọc Hân, tuổi 18, tu vi luyện thể thất tầng, thông tin khác luyện đan sư tam phẩm. Ê, hóa ra là tỷ tỷ à, Khải Minh bất ngờ khi nhìn thông tin. Ngọc Hân nhìn thấy Khải Minh liền vui vẻ chạy đến. Đệ đệ à, lâu rồi mới gặp đệ khỏe không, đám người kia có còn ức hiếp đệ không? Ngọc Hân nhìn Khải Minh với ánh mắt dò xét, sau đó là một tràng câu hỏi. Tỷ tỷ, đệ khỏe, đệ có cơ duyên nên bây giờ đệ tốt lắm, tỷ không cần lo lắng cho đệ. Khải Minh cười nói với Ngọc Hân, còn làm ra động tác vận động chân tay kiểu mấy vận động viên cơ bắp. Tốt lắm, ta vào thăm phụ thân cái, rồi đệ đi với tỷ đến hội đấu giá. Ngọc Hân nhìn Khải Minh nói với một giọng nói đầy ôn nhu. Chào tỷ, đệ ở đây đợi. Khải Minh cười cười vẫy tay với tỷ tỷ mình, rồi hỏi hệ thống chuyện về hội đấu giá, kết quả hệ thống nuốt mất 50 điểm. Chuyện là mỗi lần đại hội tông tộc hàng năm, sẽ có một phiên đấu giá trước đại hội, đấu giá các loại đan dược yêu thú, vũ khí công pháp và thậm chí cả người. Khải Minh cảm thấy vấn đề này thú vị đây. LT, Đinh kích hoạt nhiệm vụ phụ, đấu giá thành công một thú nhân tộc. Thành công, phi hành thuyền thiên cấp. Thất bại, không trừng phạt. GT, Khải Minh sững sờ, gì cơ thú nhân tộc? Thú nhân tộc một chủng tộc gồm nhiều thể loại, ngoại hình có hình dạng thú, nhưng giống con người một phần, tồn tại trên các đại lục sống cách xa nhân tộc. Chủng tộc này thường được các chủng tộc khác coi thường, và bắt họ làm nô lệ. Cách chương.